Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 485, chương 24. Alita, 6/6 cầu đặt mua. Táp, đại nữ chủ. Thẩm Minh sửng sốt một chút, mới phản ứng được, cũng không phải đại nữ chủ, chính là Three Billboards. Như vậy vai nữ chính, cố sự kia không phù hợp Trung Quốc tình hình đất nước. Tống gia đổi cái đổi đề, kỳ thực ta khâm phục nhất diễn viên là Phan Hồng. Nói thế nào, nàng bộ kia, Cổ Phong, ngươi biết không? Ngoặc kép ngoặc kép, chưa từng nghe tới. Năm 1994, quên đi, năm 1994, ngươi còn không sinh ra. Tống gia vốn là nghĩ phổ cập khoa học một hồi. Cổ Phong, nhỏ vừa nghĩ, Minh Tử năm 96 sinh ra, đối đồ chơi này khẳng định không có hứng thú. Cổ Phong, hạng mục kia chính là Phan Hồng một vai chọn, từ kịch bản sáng tạo, đến mời diễn viên, xác định đạo diễn, bộ phim này danh tiếng, giải thưởng hai được mùa. Bởi vì, Cổ Phong, thành công trường Xuân Liên Hoan phim còn đặc biệt tổ chức một hồi Phan Hồng nghệ thuật biểu diễn. Nghiên thảo hội, đồ chơi này yêu cầu diễn viên tự thân dự trữ. Từ rộng rãi một điểm góc độ đến nhìn, là yêu cầu diễn viên trừ bỏ diễn tốt, ánh mắt cũng phải tốt. Được rồi, người sau đó có cái gì thích hợp ta nhân vật, không nên quên. Thỏa thỏa, ngoặc kép, kỳ thực việc này rất bình thường. Hollywood cũng đồng dạng, năm đó, ảnh hậu Betty cùng Joan Crawford tuổi già sắc suy, không còn đại chúng yêu thích dáng dấp. Các nàng chạy đi tìm công ty lão tổng. Lão tổng cười nhạo, cao tuổi rồi ai nhìn ngươi? Các nàng tìm nhà sản xuất chủ động quy tắc ngầm. Nhà sản xuất chán ghét lôi kéo quần áo. Ta không có biện pháp giúp ngươi. Hiện tại thời đại thay đổi. Sau đó, các nàng tiếp thu hiện thực, chủ động phấn lão phấn xấu phấn thất thố, diễn bộ phim kinh dị, Whatever Happened to Baby Jane, Whatever Happened to Baby Jane, thu được cao phòng bán vé, thuận tiện một lần bắt 5 hạng Oscar đề danh. Một cái diễn viên, nếu như chỉ sa vào với đã từng vinh dự, liền thật không đường nhưng đi rồi, thân ở làng giải trí trọng yếu nhất. Là giống kia vô số trong kịch bản nhân vật đồng dạng. Đã có thể trải qua phồn hoa, cũng có thể thẳng thắn đối mặt thung lũng cùng lạnh nhạt. Ở đó chút không người hỏi thăm thời gian bên trong, hiểu được lắng xuống, trầm xuống, tiếp tục nghiên cứu diễn kỹ, đánh bóng không đủ, ở máy quay phim trước lui xuống đi, nhưng ở sinh hoạt trên sân khấu óng ánh lên. Chính mình không đi tôi luyện diễn kỹ, không tìm đúng định vị, nhất định phải đi theo mười mấy 20 tuổi tiểu cô nương tranh thanh xuân vô địch nhân vật. Không tranh được thì trách xã hội chưa cho cơ hội. Thú vị sao? Diễn viên cái nghề này, bản thân liền là rất đặc thù. Khuôn mặt đẹp, vận may thiếu một thứ cũng không được. Một khi thu được thành công, kia báo lại không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Giang Sơn đời nào cũng có người tài. Khán giả cũng là có mới nơi cũ nhiều lắm, nữ diễn viên chính mình đỏ, đã nghĩ đỏ một đời, diễn một đời nhân vật chính. Vậy ngươi để phía sau từng lứa giấu trong lòng rõ ràng mộng người trẻ tuổi đi chỗ nào đây? Alita, Beto Angel, đạo diễn là Robert Rodriguez, cái tên này là Quentin bạn gay tốt, Planet Terror, Grahao, From Dusk Till Dawn. Nhẹ vốn cát mảnh debut, hiện tại cũng phải chuyển chiến cỡ lớn thương mại chế tác rồi. Alita, căn cứ Nhật Bản mangaka Yukito Kishiro tiểu thuyết, GUNNM, cải biên, có người nói Cameron là giám chế. Sâu tỏ hoài nghi, xe tải tài xế mấy năm gần đây không phải vội vàng chế tạo. Avatar, sao, có công phu giám chế tác phẩm? Phòng trừng cũng là treo đầu dê bán thịt chó. Vẫn đúng là không phải. Hơn 20 năm trước, mới vừa đập xong, Titanic, James Cameron, nhìn thấy còn không đánh ra. The Shape of Water, Guillermo del Toro, hai cái gích vừa gặp mà đã như quen. Lúc đó con quay đưa cho thẻ thần một cái băng ghi hình. Cái này băng ghi hình chính là bắt nguồn từ Yukito Kishiro sáng tác truyện tranh Junnm. Manga này nói một kẻ thân thể do máy móc tạo thành giết chóc thiếu nữ Alita. Từ thức tỉnh đến phản kháng, dùng máu cùng sát chiến đấu, tìm kiếm tự thân ý nghĩa cố sự. Thẻ thần ăn cái này chào hàng thời điểm đã nghĩ đập. Đáng tiếc khổ nỗi không có kỹ thuật có thể thực hiện. Sau đó, hắn bị Avatar hạn chế lại rồi. Avatar, chiếu phim sau, thẻ thần vẫn đối với Alita, nhớ mãi không quên, kéo Avatar, tục tập cũng muốn đem cái này đánh ra đến. Đáng tiếc bị Avatar phen thúc đến thực sự phân thân thiếu phương pháp. Cameron liền cung cấp chính mình những năm này viết 186 trang kịch bản, 600 trang bút ký, lùi đến nhà sản xuất trước, tìm một cái mới đoàn đội đến đập. Ngược lại tuyên truyền chính là như thế tuyên truyền. Thật giả, ai biết được. Số 22, Alita, Battle Angel, Trung Quốc khu chiếu lần đầu. Thẩm Minh mấy người bọn hắn đều đi rồi. Phí lời, đương nhiên phải đến, nhân ra thẻ thần các loại lai, lưu lạc địa cầu, đương nhiên phải hồi báo một hồi. Hơn nữa Quách Phàm thực sự là Cameron tử trung phấn. Các loại cúi đầu, nhìn Thẩm Minh rất khó chịu, đến mức đơn giản đánh xong bắt chuyện, sau đó ngồi xuống xem phim. Alita, Battle Angel, cố sự rất khó giảng giải rõ ràng. Nói như vậy đi, ở phụ thân tỉ mỉ che chở bên trong lớn lên tàn tật thiếu nữ. Yêu cái thứ nhất cưỡi xe gắn máy từ cửa nhà đi ngang qua thiếu niên bất lương. Muốn cùng hắn tích góp đủ tiền cùng đi thành phố lớn. Vì này mỗi ngày đều đang cùng phụ thân trong cãi vã vượt qua. Nam hài trợ giúp nàng khai quật ra ở bóng bầu dục phương diện tài năng. Hai người ước định từ nơi này mở ra bọn họ New York mộng. Không nghĩ tới, trận chung kết ngày ấy, Nam hài bị lưu manh nhìn chằm chằm. Thiếu nữ chỉ được lao ra sân thi đấu đi cứu vớt người yêu. Cuối cùng, Nam hài chết ở đuổi mộng trên đường. Nữ hài gánh vác hai người giấc mơ. Lại lần nữa đứng đến trên sân cỏ. Alita, 26 thế kỷ no tàn khốc thanh xuân vật ngữ. Đại khái liền là như vậy. Đương nhiên đặc hiệu rất kinh người. Mấy trận cảnh hành động để Thẩm Minh chấn kinh rồi. Xứng đáng là tốn 170 triệu đô la Mỹ đại chế tác. Không ngừng Quách Phàm, Lưu Tử Hân, Thẩm Minh lại đây rồi. Lão Mưu Tử, Lý Băng Băng, Ô Nhĩ Thiện đều đến rồi. Thẻ thần bài diện xác thực rất lớn. Hơn nữa Thẩm Minh bọn họ không lấy tiền a, chính là mời, sau đó liền đến rồi. Xem phim kết thúc, Lão Mưu Tử tán thưởng điện ảnh, rất đẹp. Chờ đợi ngươi tân tác thời gian rất lâu rồi. Hy vọng điện ảnh tại Trung Quốc có thể rất lớn bán. Ô Nhĩ Thiện cũng nói rồi vài câu lời hay. Ta rất yêu thích Alita, Battle Angel. Cố sự này cùng nhân vật cũng có thể nhìn ra đây là một cái dài lâu tự chương. Chờ mong mau chóng nhìn thấy bộ thứ hai cùng bộ thứ ba. Hỏi Thẩm Minh, hắn tự đáy lòng khen câu. Đặc hiệu thật châu bò. Chiếu lần đầu tuyên bố, đương nhiên muốn nhặt êm tai khen hai câu. Lúc trước, Into Chinese Showbiz tuyên bố cứ là đến rồi một đám người, làm cho cùng chính phủ công tác báo cáo đồng dạng. Kia có thể đại biểu cái gì? Đều là trên cảnh phim lời nói. Cần gì phải thượng cương thượng tuyến đây? Lão giả còn nói, vượt qua dương trải qua sẽ là một món tiền bạc. Tương lai có thể đảm nhiệm được rất phức tạp điện ảnh nhân vật. Nếu như có ca múa nguyên tố, vượt qua dương sẽ rất thích hợp. Có người tin sao? Bất quá, xem chiếu bóng xong, Thẩm Minh triệt để rộng lượng rồi. Liền điện ảnh này, phòng bán vé có thể có 800 triệu đều thật khó khăn. còn hình thành xem phim cuồng chiều. Nghĩ quá nhiều, sự thực cũng xác thực như vậy. Alita, Battle Angel, cũng là chiếu lần đầu ngày phòng bán vé tiếp cận 130 triệu. Ngày thứ hai phòng bán vé chỉ có 160 triệu. Cùng một ngày, Lưu Lạc Địa Cầu bắt 120 triệu. Ngày thứ ba kém chút bị vượt lại. Ngày thứ tư, Thẩm Minh đã đi tới Bắc Mỹ, bởi vì khóa thứ 91 Oscar lễ trao giải sắp tổ chức. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.